U Linh Giới, chương 30-3, Nhẫn, Hạ, Góc Chuyện audio.com. Lợi ích trước mặt tất cả sinh vật đều là những chú ong mật cần lao đại biểu người lùn chân trước mới đi, đại biểu tinh linh cùng đại biểu người sói dắt tay nhau đến kỳ thực với quy hoạch nguyên bản của Ma Mần, hiện tại xây dựng giới thứ 10 chỉ cần vài phương diện là viện trợ của địa ngục, khoa học kỹ thuật của người lùn và lao động của Titan. Giới thứ 10 tài nguyên phong phú chỉ cần khai phá, không cần cứu tế. Bất quá nghĩ đến tương lai giới thứ 10 phải mở cửa hợp tác mậu dịch thiết lập quan hệ với các giới khác hiển nhiên rất trọng yếu. Tuy rằng với danh nghĩa của hắn, các giới khác cũng sẽ không dám làm khó giới thứ 10, nhưng để các giới tâm tồn khúc mắc không có lợi cho việc phát triển giới thứ 10. Cho nên, Ma Mần vẫn cùng đại biểu tinh linh, đại biểu người sói ký kết đủ loại hợp đồng để thành lập quan hệ hợp tác liên minh sơ bộ, bao gồm phái chuyên gia trồng trọt của tinh linh, chuyên gia chăn nuôi của người sói đóng ở giới thứ 10 cho đến khi động thực vật được trồng trọt chăn nuôi của họ đạt tới số lượng nhất định. Giới thứ 10 lãnh địa rộng lớn, nhưng tỷ lệ đất trồng dùng được cực thấp. Trong mắt Ma Mần, đây là lỗ vốn, cho nên có tộc tinh linh cùng tộc người sói hỗ trợ trên cơ bản cũng là một chuyện tốt. Ít ra theo góc độ lợi ích lâu dài, đây là lợi nhuận. Phiền phức duy nhất chính là cần phải phân thêm nhiều nhân thủ để phòng nghịch cửu hội thừa cơ xâm nhập. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, lịch trên tường lại lật qua một tờ. 16 ngày, kế hoạch khai phá giới thứ 10 triển khai đến hừng hực khí thế. Đoàn kỹ sư của tộc người lùn đã vào chủ thành, việc đầu tiên họ phải làm là đo lường giới thứ 10. Hóa ra bản đồ được lưu lại chỉ có hình dạng đại khái, cách độ chuẩn xác một khoảng rất dài rất xa, càng đừng nói là chính xác. Vì bảo đảm an toàn cho họ, bên cạnh mỗi người lùn Ma Mần đều trang bị một thiên sứ đi cùng. Điều này khiến các người lùn rất không quen, thiên sứ của thiên đường với họ mà nói xưa nay là một tồn tại cao cao tại thượng. Mỹ mạo thiện lương và trí tuệ của thiên sứ vẫn luôn được tộc người lùn tôn kính, cho nên khi bọn họ tiếp xúc ở cự ly gần, các người lùn cảm thấy đến hô hấp cũng thật trắc trở. Nhưng các thiên sứ hiển nhiên không hề phát giác điểm này. So với Ma Mần ngoài khác màu cánh da cái gì cũng giống họ, người lùn càng khiến họ tò mò hơn. Vóc dáng nhỏ bé, tướng mạo kỳ quái, còn hờ chút là đỏ mặt, mọi thứ đều thật mới lạ. Sau khi tam tộc xuất hiện, Titan rốt cuộc cũng ngồi không yên. Titan Quang Minh và Titan Tự Do lần lượt phái sứ giả đến thăm dò khả năng hợp tác. Ma Mần chính là đang đợi bọn họ kiềm chế không được chủ động tìm tới cửa. Nếu bọn họ không chủ động như vậy, hắn làm sao có thể hét giá trên trời. Để tăng cường ý thức cạnh tranh giữa bọn họ trong quá trình đàm phán, Ma Mần cố ý không ngừng tiết lộ nội dung đàm phán song phương với đối phương. Hiệu quả quả nhiên rất tốt, Titan Tự Do và Titan Quang Minh vì chèn ép đối phương, không tiếc thay phiên nhau hạ thấp yêu cầu của mình. Lần này Ma Mần tuyệt không thủ hạ lưu tình như đối với tộc người lùn, mà vui vẻ tiếp nhận hai hiệp ước thoạt nhìn thập phần bất bình đẳng. Dù sao, hắn có ép giá thấp tới đâu, các Titan cũng sẽ không ôm hận hắn, mà chỉ càng ghi hận lẫn nhau thôi. Sau Titan, người lùn, tinh linh và người sói, đại biểu nguyên thù cùng huyết tộc cũng đại giá quang lâm. Góc Chuyện audio.com. Bất quá bọn họ không phải tới tìm kiếm hợp tác mà là tặng lễ vật, bày tỏ lòng an ủi cho giới thứ 10 trùng tu hậu chiến. Ngoài nhân giới ra, huyết tộc xưa nay hiếm khi lui tới với các giới khác. Đặc biệt gần đây, nghe nói Leslie đang đau đầu vì bị Lilith quấy rối, càng không dư thừa tinh lực để đến giới thứ 10. Còn nguyên thù giới có lẽ bởi vì sự kiện lần trước nghịch cửu hội đột nhập khiến bọn họ lòng mang áy náy. Lan Ca kế nhiệm nguyên thù giới chưa lâu, da mặt hẳn không cùng cấp bậc với da mặt của lãnh đạo các giới khác. Xử lý xong mấy chuyện này, Ma Mần lại xem lịch, 39 ngày, cuộc đo lường của người lùn rốt cuộc cũng kết thúc. Bất quá đây chỉ mới là khởi đầu, người lùn sau khi quay lại chủ thành, lập tức tụ hội cùng nghiên cứu phương án kiến thiết giới thứ 10. Nghĩ đến điều kiện địa lý được thiên nhiên ưu ái của giới thứ 10, họ nhất trí quyết định đi theo hướng thuần pháp, tận lực bảo trì nguyên trạng của thiên nhiên. Phương án nghiên cứu gần 3 tháng mới ra được sơ bộ, chuẩn bị giao cho Ma Mần. Ma Mần ngón tay đang từng nhịp gõ mặt bàn, trong đầu tràn ngập những ý tưởng làm sao để bắt lỗi thiên đường. Lấy cớ giám sát viên của thiên đường lười biếng trốn việc mất tích được không nhỉ? Bất quá để tránh ngộ thương Metatron, hắn có thể lôi Raphael ra khai đao. Các người lùn thấy khóe miệng Ma Mần chậm rãi triển lộ một nụ cười tà, sau lưng bất chợt phát lãnh. Hình như lúc này không phải thời cơ tốt để quấy rầy. Các người lùn nhìn nhau, sau đó tổng công trình sư ra hiệu, rón rén thoái lui tới vị trí trước cửa. Các ngươi muốn đi đâu? Ma Mần liếc bọn họ, phương án đâu, các người lùn xoạch một phát nhảy về, bày phương án lên bàn. Nguyên giới thứ 10 được phân làm 8 khu, mỗi khu đều có một tòa thành khổng lồ chiếm từ 50 đến 80 vạn km vuông, xung quanh có 10 thôn trang trái phải, hình thành bố cục chúng tinh phủng nguyệt. thành trì phong cách tương tự thiên đường, mỗi thành đều có không dưới 10 tòa giáo đường. Tổng công trình sư thấy ma mần không nói không rằng nhìn thiết kế tưởng hắn không hài lòng, vội giải thích. Đây chỉ là đề án sơ bộ, có thể chỉnh sửa. Ma mần ngón tay gõ vào chỗ thành trì. Nơi này nguyên bản là loại địa hình gì? Tổng công trình sư nói. Do vấn đề bảo vệ môi trường, chúng ta tận lực xây tòa thành ở những khu có cấu tạo và tính chất đất xấu. Nhưng loại địa chất này ở giới thứ 10 cũng không nhiều cho nên vẫn chiếm cứ một phần nhỏ đất đai phì nhiêu. Ma mần cao mày, tổng công trình sư nói. Không thể thu nhỏ, nếu nhỏ hơn nữa sẽ không đẹp. 8 khu hắn còn trễ ít. Theo tư tưởng của hắn ít nhất phải phân thành 80 khu, xây 800 tòa thành mới đúng. Đáng tiếc ma mần tài trợ kinh phí hữu hạn, cảnh tượng 800 tòa thành nguy nga phồn hoa chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Ta hy vọng sản lượng lương thực và hoa quả ở giới thứ 10 có thể đạt tới 80% của tinh linh giới trong vòng 100 năm. Ma mần chậm rãi nói, tổng công trình sư sừng sốt lập tức giật mình nói. Ý ngài là muốn, trước mắt sản lượng lẫn chất lượng lương thực hoa quả của tinh linh giới đều đứng đầu 10 giới, nếu sản lượng ở giới thứ 10 gia tăng, lương thực và hoa quả của tinh linh giới không thể tránh khỏi tình trạng bị ép giá. Bất quá nhu cầu của địa ngục về lương thực hoa quả cũng không cao, tại sao còn cố ý chèn ép tinh linh giới? Ma mần mỉm cười không nói. Góc chuyện audio.com. Nếu hắn đã nắm giữ quyền khai phá giới thứ 10, vậy thu hoạch tương lai của giới thứ 10 ít nhất sẽ có một nửa rơi vào túi tiền hắn. Hắn không hào hào quy hoạch sao được, huống hồ do 10 giới đều tự có vị trí địa lý cùng đặc tính chủng tộc riêng, tạo thành các loại lũng đoạn, tỉ như khoa học kỹ thuật của người lùn, khoáng sản của địa ngục, lương thực hoa quả của tinh linh, các loại thịt của người sói, khiến các giới kiềm chế lẫn nhau, động một phát liền run toàn thân, tương đối bất lợi cho cục diện địa ngục một mình độc bá lũng đoạn kinh tế do hắn thiết lập. Vì vậy trước hết hắn phải phá vỡ thế cục này. Nghĩ đến 100 năm sau, trên khuôn mặt lạnh băng của Omedeto có thể sẽ xuất hiện biểu tình phẫn nộ, ma mần tâm tình cũng tốt hẳn. Nụ cười của vị ma vương địa ngục khét tiếng tham lam này luôn khiến các người lùn có ảo giác như âm mưu đang ấp ủ, ai đó sắp lên thớt. Vì giữ thân trong sạch, bọn họ quyết đoán tiếp nhận ý kiến tu sửa của ma mần, liền co mấy cặp chân ngắn ngủn, tức tốc biến mất khỏi tầm mắt của ma vương điện hạ. Ma mần nhìn cửa thật mạnh mở ra, nhẹ nhàng khép lại, ánh mắt lơ đãng rơi trên lịch. Ngô, 156 ngày, hơn nửa năm, án trạng ma mần cáo buộc thiên đường thất trách khơi dậy sóng to gió lớn trên thiên đường. Thân là người đầu tiên cũng là người duy nhất bị cáo buộc, Raphael suốt đêm chạy tới giới thứ 10. Khung trời chủ thành, bóng đêm dày đặc, bỗng nhiên, một luồng kim quang rọi xuống. Ma mần nháy mắt di chuyển đến cửa sổ, khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Raphael triển khai 6 cánh, vác một giá chữ thập thật lớn chậm rãi phiêu xuống từ không trung. Chủ thành bắt đầu xôn xao. Không ít thiên sứ ló đầu ra khỏi cửa. Raphael, các thiên sứ xì sầm bàn tán. Raphael trang nghiêm chắp tay, nói. Quang huy của thần vươn xa vô hạn. Dứt lời, thân thể đột nhiên vòng ra sau giá chữ thập, ôm giá chữ thập bay tới hướng phòng ở của ma mần. Ma mần thoáng chốc dịch chuyển lên mái nhà. Raphael quả nhiên cũng bay lên mái, đem giá chữ thập cắm thật mạnh xuống mái nhà. Ma mần nhíu mày nói, ngươi làm vậy là phá hư kết cấu phòng ốc. Raphael không đếm xỉa hắn, tiếp tục nói với các thiên sứ đang ngẩng đầu nhìn mình. Hãy xem giá chữ thập này là mắt của ta, chứng kiến mọi niềm vui của vương quốc thiên sứ, hãy xem giá chữ thập này là tai của ta, lắng nghe tất cả tiếng cười của vương quốc thiên sứ, hãy xem giá chữ thập này là tâm của ta, vĩnh viễn tồn tại cùng vương quốc thiên sứ. Các thiên sứ ngơ ngác không có phản ứng. Raphael hơi xấu hổ, ma mần vội ho một tiếng, dẫn đầu vỗ tay. Các nơi trong thành rốt cuộc cũng lục tục vang lên tiếng vỗ tay. Raphael khoát tay nói, không còn sớm nữa, mọi người về ngủ đi. Tiếng vỗ tay đột nhiên nhiệt liệt, sau đó đột nhiên ngưng bặt, kế tiếp là tiếng đóng cửa liên miên. Ma mần đi đến bên giá chữ thập nhìn sơ vài cái. Vật liệu không tồi, mọi thứ trong mắt ngươi đều có thể dùng giá cả để ước lượng sao? Raphael nói, ma mần nói, nếu là ngươi, không thể. Raphael ngạo nghễ nói, vô nghĩa, loại sản phẩm như ngươi gọi là có giá cũng không có thị trường, thuộc hàng ế lỗ vốn. Ma mần chậm rãi nói tiếp, Raphael hỏi, gần đây ngươi có soi gương không? Ma mần nói, xưa nay ta soi gương không bao giờ dùng mấy loại đơn vị thời gian kiểu ba phải như gần đây. Ngươi không nhìn thấy trên mặt mình đang viết 4 chữ thật to, dục cầu bất mãn, sao? Ý ngươi là ám chỉ ta nên ở giới thứ 10 kiếm thêm nhiều ưu đãi. Raphael nói, góc chuyện audio.com, trực tâm linh chống chảy không thể dùng tiền tài để lấp đầy. Ma mần khoanh tay nói, đó là bởi vì tiền tài của ngươi không đủ lắm. Raphael nhìn hắn một hồi, lắc đầu bỏ đi. Ngươi đi đâu? Ma-mần ngẩn ra, Raphael nói, trách nhiệm giám sát viên thiên đường của ta đã kết thúc, sau này ngươi tự do phát huy. Đợi đã, Ma-mần bật thốt lên, Raphael quay đầu, học theo hắn khoanh tay trước ngực. Khụ, Meta gần đây thế nào? Ma-mần hỏi, Raphael nói, kể từ ban nãy ta đã quyết định sẽ không bao giờ dùng loại đơn vị thời gian kiểu ba phải như gần đây nữa. Ma-mần âm trầm chừng hắn, Raphael thản nhiên chừng lại, giới thứ 10 có rất nhiều chuyện cần giúp. Ma-mần từ tốn nói, ta định gọi Abaddon tới hỗ trợ. Raphael nghe xong không hiểu ra sao. Tùy ngươi, có lẽ sẽ gọi cả Asmanus. Ma-mần nói, Raphael diện vô biểu tình. Cho dù lớp mặt nạ trên mặt hắn che đậy rất khá, nhưng Ma-mần vẫn phát hiện được bên dưới lớp mặt nạ nháy mắt dao động. Đang tính bơm thêm liều chợt nghe Raphael nói. Cũng tốt, nhiều người thì nhiều tay. À, không đợi Ma-mần phản ứng lại, Raphael đã giang cánh, thu hồi một thân quang hoa, biến mất trong màn đêm thâm trầm. Này xem như, bỏ cuộc, mà mần nhíu mày, lập tức nghĩ đến cảnh ngộ của mình, hàng mày càng nhíu chặt hơn. Giá chữ thập của thiên đường vẫn thu hút rất nhiều người tham quan, dần dần biến thành thắng cảnh vương bài của chủ thành giới thứ 10. Trước mắt ở giới thứ 10, thiên sứ Titan, người lùn đều luân phiên đến chiêm ngưỡng. Ngay cả ma mần cũng bắt đầu thói quen mỗi khi đêm xuống, một mình đi lên nhìn. Giá chữ thập phảng phất phủ một lớp hào quang mong manh màu trắng, nhìn hồi lâu tâm tình sẽ bình tĩnh trở lại. Ma mần ngẩng đầu nhìn giá chữ thập tựa hồ nhớ về những năm tháng bị cố ý đè nén rồi quên lãng trong ký ức. Khi đó cánh hắn vẫn còn trắng thuần không tì vết, hai tay đan nhau, hắn nhắm mắt lại. Động tác thành thạo vượt qua thời gian mấy vạn năm, nhưng ngay khoảnh khắc hắn định cầu nguyện, hắn phát hiện mọi thứ đều có thể mô phỏng, có thể cải biến, duy chỉ cõi lòng chung quy không thể quay về nguyên điểm được nữa. Hắn mở mắt ngẩng đầu, nhìn đỉnh giá chữ thập. Meta, có lẽ ngươi đã trở về nguyên điểm mà ta chung quy không nhìn thấy được nữa. Nếu đã như vậy, tại sao còn cho ta hy vọng? Lửa giận nháy mắt lan khắp toàn thân, ma mần hai tay siết chặt thành quyền, dốc toàn lực khống chế cơn phẫn nộ đang bên bờ vực bùng nổ. Hắn không biết cơn phẫn nộ này nhắm vào chính mình không thể quay đầu hay là Meta có lẽ đã trở lại, hoặc giả chỉ là một loại tình tự nóng lòng phát tiết. Hắn chỉ biết hắn phải khống chế nó cho bằng được. Hắn chậm rãi xoay người từng bước một đi tới hướng dãy thang. Nếu trước mặt hắn có một tấm gương, hắn sẽ thấy giây phút này biểu tình trên mặt mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Ta từng nghĩ cánh biến đen là bởi vì ta phản bội thần, vấy bẩn tín ngưỡng. Tiếng thở dài trong trẻo nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Ma mần bóng lưng cứng đờ cước bộ dừng lại. Ta kháng cự sự thay đổi này, sợ hãi sự thay đổi này, càng chán ghét sự thay đổi này phát sinh trên người mình. Ma mần hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên quay lại. Metatron đứng ở nơi hắn đứng ban nãy, tám cánh trắng thuần đối diện giá chữ thập đều thánh khiết đến mức khiến người không dám nhìn thẳng. Cho dù có thần khai sáng và khoan dung, ta cũng vô pháp đối mặt bản thân như vậy, càng vô pháp đối mặt với các ngươi từng dùng ánh mắt sùng kính tín nhiệm nhìn ta. Gocchuyenaudio.com, ta phòng bế nội tâm, không dám cho bất kỳ ai tới gần, chính là vì ta hoang mang, sợ hãi, yếu đuối. Meta, ma mần thấp giọng gọi, ta không dám triệt để đọa lạc, ta không thể phản bội thần. Nhưng ta lại tìm không thấy hướng đi lúc đầu. Metatron mỉm cười nói, đáy lòng ta từng có một góc thầm đố kỵ các ngươi có thể tham gia trận thánh chiến kia. Bởi vì các ngươi có lập trường vững vàng, có thể dũng cảm phấn đấu cho tín ngưỡng và lý tưởng. Còn ta chỉ có thể trốn ở con thuyền Noe ẩn giấu chính mình. Ma mần cho tới giờ chưa từng nghĩ Metatron cư nhiên lại có tâm tình như vậy. Không, ngoại trừ thần, không có bất luận kẻ nào có thể đoán được tâm tư của hắn. Hắn trông thánh khiết cao quý thế kia, hoàn mỹ đến không còn chỗ để bắt lỗi. Cho dù đen một đôi cánh, linh hồn hắn vẫn như trước xinh đẹp vô song. Nếu không có ngươi, ta vẫn còn trốn mãi trong ngục tù của bản thân, vô pháp giải thoát. Metatron quay đầu, mỉm cười chân thành, ma mần nhìn bốn đôi cánh trắng thuần chói mắt kia, nỉ non nói. Nếu có thể ta thả xem như ngươi chưa từng đi ra. Metatron nghiêng đầu, tại sao, ma mần nói, như vậy ta còn có thể gạt người gạt mình mà tin rằng, linh hồn chúng ta ít ra vẫn có một phần tư giống nhau. Metatron im lặng, ma mần trái tim quặn thắt hoàn toàn không có cảm giác đau. Hắn chậm rãi lấy ra một đôi nhẫn, sải bước như những chiến sĩ chuẩn bị lừng lẫy xả thân, kiên định đi đến trước mặt Metatron, quỳ xuống một gối. Lòng bàn tay xòe ra, một đôi nhẫn giống nhau như đúc lấp lánh tỏa sáng. Nhẫn được khảm hai viên đá quý một lam một đen. Bảo thạch kề sát nhau thâm tình như bạn lữ. Đây là ta tự tay tạo ra, có lẽ không được đẹp lắm. Ma mần thanh âm chấn định nhưng bàn tay nhẹ run, ánh mắt hướng về bóng tối hư vô thủy chung không dám ngước lên. Lòng bàn tay được ôn nhu lướt qua, một chiếc nhẫn được cầm lấy. Marmon khẩn trương đến hô hấp hỗn loạn, ngón tay chợt mắt lạnh, một chiếc nhẫn chậm rãi luồn vào ngón giữa. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, Metatron mỉm cười nhìn hắn, đang định nói gì đó, cả người đã bị Marmon đột nhiên vọt tới ôm vào lòng. Không đợi Metatron định thần, một chiếc nhẫn khác đã vững vàng bao quanh ngón giữa của hắn. Đêm cực tĩnh, hào quang quanh giá chữ thập nhẹ nhàng rải trên hai thân ảnh quấn quýt nhau. Không biết qua bao lâu, sự im lặng bị phá vỡ một góc nhỏ. Ta yêu ngươi, là ai nói, hình như là, hai thanh âm chính văn hoàn cách chương.